Chương 1184, nữ tướng 123. Lại nói tiếp Duẫn song song làm cho người ta đi đường xưởng cho nhân giảng bài lúc trước, còn chiêu đãi một cái cố ý tiến đến khách quý, nay đã là Lâm huyện huyện lệnh Dương Giật Hiên. Dương Giật Hiên vốn là chuẩn bị tiếp nhận huyện lệnh vị trí mới đi Lâm huyện, hắn vẫn tại sưu tập huyện lệnh tội chứng, trên thực tế cũng không cần như thế nào sưu tập, kia huyện lệnh lôi ở thật là một chảo một bò to. Vị này huyện lệnh thế gia thứ tử sinh ra, đi cũng là thế gia quan viên kia một bộ, bóc lột dân chúng, quan lại bao che cho nhau, còn hết sức tốt xác, mạnh mẽ tại huyện lý nạp thực nhiều người trong sạch mỹ mạo nữ tử làm thiếp. Cái này huyện lệnh tự cho là tội danh không bị hoàng đế biết liền không quan trọng, không nghĩ tới bị Dương Giật Hiên cho bắt được thoát. Dương Giật Hiên đi qua không vài ngày liền đem cái này huyện lệnh cho làm đi xuống, hoàng đế đặc biệt hỏi đến từ xử phạt nặng, trực tiếp bị bóc quan phục xử cái thu sau hỏi trảm. Dương Giật Hiên tiếp nhận chức vụ huyện lệnh sau, vẫn chăm lo việc nước, muốn nhượng dân chúng ngày dễ chịu đứng lên, chẳng qua Dương Giật Hiên là võ tướng xuất thân, đột nhiên khóa hành làm huyện lệnh liền có điểm lực bất tòng tâm. Cuối cùng Dương Giật Hiên nghĩ tới nghĩ lui, liền chạy tìm đến Duẫn Song Song cái này ân nhân đến, nghĩ nhượng Duẫn Song Song cho ra cái chủ ý, xem hắn muốn như thế nào mới có thể thống trị hảo một huyện dân chúng. Duẫn Song Song một bản tính, dứt khoát nhượng Dương Giật Hiên cũng đi theo làm đường xưởng tính, dù sao hai cái huyện mà thôi, đều là nhân công chế tác, cũng cầm không ra bao nhiêu đường đến, khẳng định cung không đủ cầu sẽ không đối Thanh Lâm huyện sinh ra trùng kích. Dương Giật Hiên là thật không nghĩ tới Duẫn Song Song cho hắn lớn như vậy một kinh hỉ. Duẫn Song Song làm đường xưởng việc này hắn cũng biết, Dương Giật Hiên đối Duẫn Song Song là thật bội phục. Đây là nhiều kiếm tiền sinh ý à, Duẫn Song Song cứ như vậy vì dân chúng xá đi ra ngoài đây mới thực sự là tâm hệ dân chúng quan phụ mẫu đâu. Nếu như nói lúc trước Dương Giật Hiên đối Duẫn Song Song là cảm ơn chiếm đa số, nay lại là sùng kính gần như đem Duẫn Song Song cho rằng thánh nhân. Nay Duẫn Song Song để cho hắn cùng nhau làm đường xưởng, cái này tương đương với đem chiến tích phân cho hắn một bộ phận. Dương Giật Hiên liên cảm tạ Duẫn Song Song rất lâu, lúc này mới vội vàng trở về. Bởi vì hơn cái Dương Giật Hiên chỗ ở Lâm huyện chi nhân, lúc này đây đến đường xưởng học tập chế đường nhân liền nhiều lắm chút, hai cái huyện nhân thêm vào cùng một chỗ, liền tính một nhà chỉ điểm một cái, đó cũng là một cái khổng lồ con số. Nhiều người như vậy, nguyên bản đường xưởng địa phương khẳng định không đủ dùng. Duẫn Song Song liền quyết định chia làm mấy nhóm, một lần chỉ bảo một đợt, như thế như vậy thay nhau chỉ bảo. Dù sao cũng muốn sang năm trồng hảo điểm thái mới có thể chế đường, một năm thời gian đầy đủ mọi người học được chế đường. Đường xưởng giảng bài một ngày này Duẫn Song Song chuyên môn tiến đến cho mọi người phát biểu, Duẫn Song Song đến thời điểm, bị bách tính môn vô cùng nhiệt tình ánh mắt chiêu đãi, dập đầu cảm ơn. Dù sao là rằng có nửa ngày, không dễ dàng đem người đều nâng dậy đến trấn an tốt. Duẫn Song Song cũng bận rộn ra một thân mồ hôi, lúc này mới rốt cuộc đứng ở trên đài cao, cho người phía dưới phát biểu. Bản quan biết các ngươi nay rất có nhiệt tình, cũng quyết định phải làm hảo chế đường phần này sinh ý, nhưng bản quan vẫn có câu muốn nói đến đằng trước, bản quan dạy ngươi nhóm chế đường, như vậy các ngươi liền nhất định phải cam đoan cái này đường chất lượng tốt. Chắc hẳn các ngươi lúc trước cũng biết, bản quan cái này đường đã muốn bị bệ hạ khâm điểm vì cống phẩm. Cái này thượng cung này nọ muốn là không tốt chẳng những là đánh bản quan mặt, cũng là hủy chúng ta Thanh Lâm huyện chế đường bảng hiệu. Các ngươi còn không có làm sinh ý, không hiểu được trên thương trường một ít quý củ, bản quan hôm nay sẽ nói cho ngươi biết nhóm. Cái này làm sinh ý nhất chú ý chính là thành tín, chính là tín dụng, chính là so đấu gì đó hảo. Ngày sau nếu là có nhân hủy chúng ta Thanh Lâm huyện chế đường bảng hiệu, đời này liền đều không chuẩn tại chạm vào làm đường sinh ý, bản quan nói được thì làm được. Hy vọng các ngươi đều đem bản quan hôm nay lời nói nhớ kỹ. Bách tính môn đối Duẫn Song Song lời nói hôm nay là làm thánh chỉ giống nhau nghe. Duẫn Song Song nói cái gì đều là thiên lý, cho nên Duẫn Song Song lời nói mới rơi liền một đám mở miệng đáp lời. Đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định quy củ làm đường, tuyệt không cho đại nhân ngài mất mặt đối. Chúng ta tuyệt đối sẽ không đập ta Thanh Lâm huyện chế đường bảng hiệu. Nếu là có nhân không tuân quy củ, không cần đại nhân ngài ra tay. Chúng ta liền không thể khoan dung hắn đại nhân ngài yên tâm, tự chúng ta dò xét lẫn nhau, tuyệt đối sẽ không theo thứ tự xung hảo làm kia xấu lương tâm sự nếu các ngươi bảo đảm. Như vậy bản quan liền tin tưởng các ngươi nhân phẩm, không có kia không biết tốt xấu. Chi nhân. Mặt khác còn có một sự kiện, điểm thái thương, tại gieo trồng lúc trước nhớ rõ muôn trước trồng một cha tử Vân Anh Mập, để tránh liên tục gieo trồng điểm thái sẽ thương lực. Duẫn song song sau đưa ra điểm này, bách tính môn tự nhiên đáp ứng đau hơn nhanh. Đối với dựa vào thổ địa ăn cơm bách tính môn mà nói, bọn họ đối thổ địa yêu quý trình độ viễn siêu không làm dụng nhân. Muốn nói đều nói xong, Duẫn song song rồi rời đi đường xưởng. Sau chỉ bảo bách tính môn chế đường nhân là Duẫn song song lúc trước đã muốn dạy tốt chế đường sư phụ, Duẫn song song còn có rất nhiều việc muốn bận rộn đâu. Trừ mình ra thôn trang thượng sản xuất điểm thái, còn có chung quanh huyện điểm thái, cơ hồ đều bị Duẫn song song cho thu mua lại đây, nàng muốn chế tác một số lớn đường, trước đem đường thị trường cho mở ra. Một năm sau, Thanh Lâm huyện cùng Lâm huyện đường liền sẽ bởi vì dân chúng chế tác mà số lượng đại bùng nổ. Nếu như không có nguồn tiêu thụ đây chính là muốn gạt chết hai cái huyện dân chúng. Duẫn song song nay vẫn đang đuổi làm cho người ta chế đường, sau đó đem đường thông qua Hoàng Thương cùng Bạch Gia, Sở Gia thương lộ tiêu thụ đến toàn quốc các nơi đi. Đương nhiên tiêu thụ nhiều như vậy địa phương, đường số lượng khẳng định không đủ. Cho nên Duẫn song song đem đường hạn lượng tiêu thụ, chơi một chút hẩn chờ marketing, trước đem có tiền mua được đường nhân khẩu vị treo lên, chờ bọn hắn yêu mến cái này đường mùi vị. Dĩ nhiên là có thị trường. Nếu làm từng bước, muốn cho cái này đường mọc lên như nấm chí ít phải hao phí cái 3 năm rưỡi thời gian. Bất quá Duẫn song song có hoàng đế hỗ trợ mở quải, hoàng thượng ra lệnh một tiếng, sở hữu hoàng thương đô hội tiêu thụ Duẫn song song đường. Duẫn song song trong tay đường chất lượng lại tốt, như thế đẩy quảng, tự nhiên sẽ sâu sắc ngắn lại Lư A Cha Y đến thời gian, đem cần 3 năm rưỡi mới có thể làm được sự tình, áp xúc đến 1 năm. Thậm chí ngắn hơn thời gian trong vòng. Tại tất cả mọi người vội người ngã ngựa đổ khẩn trương thời khắc, Duẫn song song lại thanh nhàn xuống dưới. Nguyên nhân là lập đông chi ngày, nhiệt độ không khí đột nhiên chợt giảm xuống, Duẫn song song cái này tiểu yếu gà thân thể tự nhiên đứng nuôi chịu xào, trực tiếp liền bị bỏ vào, nghỉ không nghỉ ngơi đều không được. Duẫn song song toàn thân hiệu xịu hoa tại thật dày trong chăn, hành việt tại hiệu thuốc trong vội vàng cho Duẫn song song nấu dược. Ứng Trường An ngồi ở Duẫn song song trước mặt vừa cho nàng bắt mạch, một bên giáo huấn nàng. Ngươi là thật đối với chính mình thân thể không tính a, cái này thu đông giao quý thời điểm độ ấm biến đổi thất thường, nhất dễ cảm lạnh, ngươi chẳng những không chú ý thêm bộ y y phục, còn dám ngày đêm điên đảo, ngươi là sợ mình không sinh bệnh đúng không? Duẫn song song đã muốn nghe thói quen, thân là một cái thoải mái nhận sai, kiên quyết không thay đổi bệnh nhân, nàng nguyên vẹn tu luyện thai trái nghe thai phải mạo kỹ năng. Gần nhất đoạn này thời gian, Duẫn song song cũng là rất bận rối loạn chút, nếu không phải nàng còn nhớ thời thời khắc khắc dẫn linh lực ân cần săn sóc thân thể, giờ phút này liền không phải là ngã bệnh đơn giản như vậy.